Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, Khôn Vương Điện. Vạn càng cầu đặt mua, thiên cực khóc không khóc, không có quan hệ gì với Phương Bình. Vào giờ phút này, Phương Bình mọi người cẩn thận từng ly từng tí một trở lại Đồng Thâu Đại Điện. Đầy đất tàn tạ. Trước đại trận cuối cùng bạo phát, bao phủ thần thành, hôm nay thần thành tử thương vô số. Có thể lúc này, không ai lưu ý rồi. Tất cả mọi người đều rất kích động. Đại trận phá, cửa điện trước, hai vị đế tôn, năm vị chân thần, toàn bộ đầy mặt chờ mong nhìn cánh cửa lớn kia. Vào thời khắc này, Phong Vân đạo nhân bỗng nhiên nói, cẩn thận còn có trận pháp. Vân Sinh, thực lực người yếu nhất, dù cho chạm được trận pháp, lực phản kích lượng có hạn, chúng ta có thể chống lại, người đi tra xét một phen. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt khó coi, cái tên này là còn ở hoài nghi cái gì, vẫn là, thật chính là để cho mình đi thăm dò. Phương Bình còn chưa nói, Địa Phi đột nhiên nói, đại nhân, này không ổn đâu. Vân Sinh bất quá mới vừa thăng cấp, hiện tại cảnh giới cũng không từng vững chắc, sức mạnh khống chế bạc nhược, hơi bất cẩn một chút liền dễ dàng tạo thành đại trận bạo phát. Địa Phi nói rồi vài câu, bình tĩnh nói, đại nhân chính là đế tôn, sức mạnh khống chế xuất thần nhập hóa, vẫn là đại nhân bị mệt, tra xét một phen cho thỏa đáng. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Địa Kỳ mấy người, một mặt kiên định, hiện tại đáp ứng rồi, chúng ta mấy vị chân thần chính là mặc người thịt cá. Có một liền có hai, sau đó còn không biết có hay không nguy hiểm, cũng làm cho chúng ta mấy người đi thăm dò, sớm muộn đều là một cái chết, còn không bằng hiện tại liền trở mặt. Địa Kỳ ánh mắt biến ảo một trận, giờ khắc này cũng chậm rãi nói. Đại nhân, hẳn là không trận pháp chứ? Vân Sinh thực lực yếu ớt, hay là thôi đi, hiện tại không quản Vân Sinh, Địa Phi e sợ cũng phải trở mặt. Hai cha con này chạy, Địa Bình cùng Địa Hình còn dám tiếp tục lưu lại sao? Đến thời điểm này liên minh cũng là tản đi, hắn nhưng không phải là hai vị đế tôn đối thủ. Phong Vân hơi nhíu mày. Lôi Đình đế tôn không nói một lời, trong lòng nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Tiếp tục, đem mấy người này đắc tội chết rồi tốt nhất. Hắn cảm giác mình không hẳn là Phong Vân đối thủ. Hiện tại hắn có tâm lôi kéo mấy vị này chân thần. Miễn cho bị Phong Vân đắc lợi, Phong Vân đạo nhân ánh mắt lấp lóe, lạnh nhạt nói, lão phu vô ý để ai đi chịu chết. Đi mạo hiểm, bất quá, lão phu cảm thấy Vân Sinh lực trưởng khống vẫn tính mạnh mẽ. Thực lực cũng không tính yếu, tao ngộ nguy cơ lời nói, khả năng ứng đối so với mấy vị khác càng thích hợp một ít. Hơn nữa Vân Sinh kim thân mạnh mẽ, ứng đối nguy cơ càng chắc chắn sinh tồn. Phương Bình trong lòng thầm mắng, cái tên này là đang thăm dò chính mình. Không được a. Tiếp tục như thế, chính mình thật muốn bại lộ rồi. Phong Vân đạo nhân e sợ còn ở hoài nghi cái gì. Cái tên này cũng quá nhiều nghi đi. Ta không phải đem Thiên Mộc ném ra ngoài cõng nồi sao? Làm sao còn hoài nghi ta? Bất quá hắn biết, Phong Vân đạo nhân đại khái còn không xác định. Bằng không, e sợ cũng không tốt như vậy nói chuyện rồi. Hiện tại hắn nói mình là Phương Bình. Làm không tốt Địa Kỳ bọn họ cho rằng Phong Vân đạo nhân muốn ly gián bọn họ. Những người này chưa chắc sẽ tin tưởng Phong Vân lời nói. Có thể không tin, vậy cũng không đại biểu một điểm sẽ không hoài nghi. Giờ khắc này, Phương Bình ánh mắt lấp lóe một trận. Cấp tốc nói, đại nhân, chuyện đến nước này, đại nhân hà tất còn để chúng ta đi chịu chết. Thần đình cường giả đã không nhiều. Đại nhân lẽ nào nhất định phải đem chân thần đuổi tận giết tuyệt sao? Phương Bình nói xong, lùi lại mấy bước, lớn tiếng nói, đại nhân nếu là không muốn chúng ta đắc lợi, Vân Sinh lui ra chính là. Phụ thân, đất này nguy hiểm, không bằng ngươi ta về Thiên Vân Đảo. Địa Phi chớp mắt phản ứng lại, cùng Phương Bình hội tụ, lạnh lùng nói, kia cha con ta liền rời khỏi nơi đây, mong rằng đại nhân khai ân. Phong Vân đạo nhân hơi thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói, Vân Sinh, ngươi đúng là so với lúc trước có thể nói nhiều. Bản tọa cũng không ý này, hà tất miệng lưỡi bén nhọn. Có một số việc, thật muốn đi cha, không hẳn không có lỗ thủng. Đại nhân lời ấy ý gì? Phương Bình sắc mặt tái xanh, đại nhân nghĩ ly gián chúng ta. Nói hết, cắn răng nói, lẽ nào là bởi vì chúng ta trước liên thủ với Lôi Đình Đế Tôn duyên cớ? Đại nhân nếu là vì này mà phẫn nộ. Một bên, Lôi Đình ánh mắt lóe nhúc nhích một chút. Lẽ nào thật sự là như vậy? Bởi vì bọn họ trước liên thủ tiêu diệt Viêm Trích. Phong Vân sợ sệt rồi. Lo lắng rồi. Phong Vân đạo nhân sắc mặt lại lần nữa biến ảo. Khẽ cười nói. Tốt một cái biết ăn nói. Tốt một cái mới lên cấp chân thần. Bản tọa từng nghe nói ngươi ngoài miệng công phu so với trên tay công phu càng mạnh hơn. Bây giờ nhìn lại, ngược lại cũng không tính hư ngôn. Phương Bình cau mày, hừ một tiếng, đại nhân nói nở nụ cười. Vân Sinh có thể không năng lực này. Đúng đấy, Vân Sinh không có như vậy năng lực. Phong Vân đạo nhân cười cợt, lại nhìn mấy người một mắt. Thấy bọn họ đều là đầy mặt cảnh giác cùng phẫn nộ. Trong lòng thở dài một tiếng, bản tọa hiện tại nếu là nói Vân Sinh là Phương Bình. Những người này là cái gì phản ứng? Cảm thấy bản tọa cố ý vu oan. Hắn càng xác thực định, Vân Sinh chính là Phương Bình ngụy trang. Đến mức trước Thiên Mộc, hắn có chút hoảng sợ. Có lẽ, Thiên Mộc cùng Phương Bình mới là một nhóm. Nếu là như thế, vậy thì có chút đáng sợ rồi. Vị này nhân vương, tiến vào thần đình, giữa vài ba câu chế tạo đại huyết án. Hiện tại, một vị thánh nhân cấp cường giả, dù cho không thể tới này, nhưng nếu là thật cùng Phương Bình có hợp tác, ai biết đối phương đến cùng có thể hay không di động bản thể. Muốn vạch trần sao? Vạch trần, đối với mình có chỗ tốt sao? Suy nghĩ một chút, Phong Vân nhắm mắt, Phương Bình trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh của hắn. Hợp tác đi, có một số việc, ngươi biết ta biết, lão phu chỉ muốn trở nên mạnh mẽ. Cái khác lão phu không nghĩ quản nhiều. Dù cho ngươi ta đấu cái một mất một còn, cũng không thay đổi được đại thế. Chân chính quyết định đại thế người, không phải ngươi ta, mà là trong thiên phần những người kia. Dù cho giờ khắc này tam giới cường giả toàn bộ chết hết, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Đều đến nơi đây, tái chiến lên, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi cùng Địa Phi những người này, cùng lão phu hợp tác, Lôi Đình mới là chủ chiến phái. Lão phu những năm này du lịch tam giới, cũng từng đi qua nhân gian, biết rõ một điểm, cuối cùng quyết định đại thế, chỉ có cường giả. Cường giả tuyệt đỉnh, Phương Bình, ngươi nói xem. Phương Bình cau mày, cũng là cảnh giác vạn phần, làm tốt chuẩn bị rút lui. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên quát lên, đại nhân hà tất uy hiếp ta. Phụ thân, ngươi cha con ta, hôm nay có thể chiến đế hay không? Địa Phi khí cơ bộc phát, hai người chớp mắt đứng đến đồng thời, đầy mặt tức giận nhìn Phong Vân. Địa Kỳ mấy người cau mày, giờ khắc này cũng chậm rãi di chuyển bước chân, đi tới Phương Bình bên cạnh hai người. Phong Vân đạo nhân sâu sắc nhìn Phương Bình một mắt, lạnh nhạt nói, Vân Sinh, cũng không phải là uy hiếp, chỉ là nói cho ngươi, đế tôn trung quy là đế tôn, không phải chân thần có thể so với. Phương Bình cắn răng, bỗng nhiên nhìn về phía Lôi Đình Đế Tôn. Cũng không nói lời nào, liền như thế nhìn hắn, Lôi Đình Đế Tôn thấy thế khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Phong Vân, quên đi, hà tất cùng tiểu bối tính toán? Đều đến một bước này, hà tất lại nổi lên phân tranh? Hắn rất hài lòng, Phong Vân cùng bọn họ nháo không thể tách rời ra, như vậy tốt nhất. Phong Vân đạo nhân liếc hắn một cái, nở nụ cười một tiếng, cười hờ hững. Phương Bình, có chút ý nghĩa, trước hắn xác thực là thăm dò, có thể thăm dò rất có hiệu quả. Vân Sinh chính là Phương Bình, bằng không, giờ khắc này, Vân Sinh nên gào thét hắn không phải Phương Bình rồi. Nhưng hắn không có, đến mức hiện tại trở mặt, Phong Vân không thèm để ý. Hắn tin tưởng Phương Bình sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Huống hồ, hắn cũng không chuẩn bị giết Phương Bình. Phương Bình sẽ chóc ra thiên đế đại đạo, cũng thật là đưa tới cửa chỗ tốt. Hiện tại Khôn Vương Điện mở ra, thiên đế kim thân, ngẫm lại, Phong Vân đạo nhân bỗng nhiên có chút kích động rồi. Phong Vân đạo nhân không tiếp tục để ý mọi người, đỉnh đầu bảo kính chói thiết tứ phương, cửa điện rung động, thời khắc này, bảo cảnh cũng đang rung động. Phong Vân đạo nhân nhắm mắt cảm ứng chốc lát, bỗng nhiên mở mắt nói, đại trận đã phá, vậy kế tiếp bằng bản lãnh của mình, bản tọa đi trước một bước. Dứt lời, bảo kính tỏa ra mãnh liệt ánh sáng. Cửa điện ầm ầm vang vọng, sau một khắc, một cái khe mở ra, Phong Vân đạo nhân lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt biến mất ở trong khe hở, Lôi Đình Đế Tôn cũng là chớp mắt đuổi tới, nhưng là chậm, ầm ầm, một đạo kịch liệt không gì sánh được năng lượng tràn lan ra đến, trong chớp mắt bắn trúng hắn, Lôi Đình Đế Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Và phía sau không gian phá nát, nhưng là không quan tâm, nổi giận mắng, đừng hòng, dứt lời, cũng là bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Một đòn oanh cửa điện rung động, lại lần nữa lộ ra một cái khe. Trong chớp nhoáng này, Lôi Đình Đế Tôn cũng là cấp tốc chui vào đi vào. Mà địa kỳ những người này, cũng là dồn dập quát lên một tiếng lớn, đồng thời công kích cửa điện. Địa kỳ lần này không cất giấu, khí cơ vô cùng mạnh mẽ, một đòn đánh cửa điện run rẩy, cửa điện lực phản kích, bị hắn một người trung hòa. Đi, đi vào, địa kỳ quát lên một tiếng lớn, hắn một người đi vào, những người khác chưa chắc có cơ hội đi vào, nhưng hắn đi vào, có thể là hai vị đế tôn đối thủ sao? Mọi người cũng không cần hắn nói, thừa dịp cơ hội này. Dồn dập chui vào khe hở, địa kỳ gầm dữ dội một tiếng, miệng phun máu tươi, cũng chớp mắt chui vào khe hở, một tiếng vang ầm ầm, cửa điện đóng kín, thời khắc này, Phương Bình trong lòng khẽ run lên, cửa này, chính mình một người không hẳn có thể mở ra, này vừa vào cửa, đúng là nguy hiểm không gì sánh được rồi, có thể việc đã đến nước này, không tiến vào. Vậy càng nguy hiểm hơn. Khôn Vương Điện mở ra rồi. Thời khắc này, Khôn Vương phân thân cũng cảm ứng được rồi. Trên vạn trường cũng là khắp nơi bừa bộn, bàn cờ vẫn còn. Có thể giờ khắc này, Thiên Mộc cùng Khôn Vương phân thân đều tiến vào bàn cờ. Bàn cờ như cùng một thế giới nho nhỏ, phong tỏa tất cả. Thời khắc này, một người một mộc đều ở đây trong bàn cờ. Thật là to gan, Khôn Vương phân thân hừ nhẹ một tiếng, không biết nói chính là những kia tiến vào Khôn Vương Điện người. Vẫn là nói đối diện Thiên Mộc, giờ khắc này, đối diện Thiên Mộc, vẫn là râu tóc bạc trắng, trong tay nhưng là nhiều một cái ba tong, cây cối chế tạo ba tong, trên gậy điêu khắc một viên vàng rực rỡ trái cây, dường như chân thực, Thiên Mộc cầm trong tay ba tong. Tuổi già sức yếu, khom người, phía sau trôi nổi đại lượng màu trắng quân cờ. Đối diện, Khôn Vương thân mang màu đen bào phục, tóc đen vung lên, đầy mặt lạnh túc. Thiên Mộc, ngươi cho rằng như vậy là có thể vươn mình sao? Điện hạ, hà tất hùng hổ dọa người. Thiên Mộc ho nhẹ một tiếng, điện hạ phân thân cùng bản thể hội tụ, dù cho không thể phá tám. cũng tiếp cận phá tám cảnh giới. Vậy cũng là tam giới chí cường giả một trong. Điện hạ cần gì phải cùng lão hủ đấu tranh đến cùng? Hừ, Khôn Vương hừ lạnh, 8.000 năm, nếu không là vì đem Thiên Mộc cùng mình phân thân hợp nhất, hắn hà tất chờ đợi 8.000 năm lâu dài. Tiếp cận phá 8, không, bản vương là vì phá 9. Phá 8 tuy là chí cường giả, có thể so được với cực đạo thiên đế sao? So được với hoàng giả sao? Hắn Hồng Khôn không chỉ muốn trở nên mạnh hơn, còn muốn trở thành người mạnh nhất. Cực đạo thiên đế ngọc cốt, cực đạo thiên đế thần thức, cực đạo thiên địa khí huyết, cực đạo thiên đế tất cả. Hắn muốn trở thành cực đạo chi hoàng. Hoàng giả cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể đơn nhất phương diện nào đó, lại là không bằng cực đạo thiên đế. Một khi chính mình dung hợp tất cả, vậy biết đâu có thể thành là tối cường chi hoàng. Đây mới là dã tâm của hắn. Đây mới là này 8.000 năm qua, không ngừng bố cục, không ngừng ẩn nhẫn nguyên nhân. Hắn cảm giác mình sắp thành công rồi. Thiên Mộc sắp không chịu được nữa. Dung hợp Thiên Mộc, linh thức của hắn cùng kim thân đều có thể đạt đến mức cực hạn. Tiếp đó, chính là Thiên Đế kim thân, Thiên Đế đại đạo, Thiên Đế tất cả. Đến lúc đó, tam giới ai có thể địch? Dù cho hiện tại vô pháp thành hoàng, nhưng hắn cũng có phá 9 sức chiến đấu. Một khi ở đại tranh thời gian, bước vào hoàng đạo, hắn sẽ hoàn thành năm đó cực đạo thiên đế chưa từng hoàn thành đại nghiệp. Điện hạ, Khôn Vương điện e sợ bị mở ra, Thiên Cầu kim thân bị đoạt, điện hạ đại kế e sợ đốt quách cho rồi. Điện hạ, nhất định phải cùng lão hủ dây dưa xuống. Thiên Mộc than thở, điện hạ có thể biết, lần này tiến vào Khôn Vương điện người, có Thương Đế đồng bạn. Điện hạ, người vẫn cùng hiện tại một dạng như vậy hờ hững sao? Khôn Vương biến sắc, tiếp theo hừ lạnh nói, Vân Sinh, đúng, vậy thì như thế nào? Hắn rốt cuộc không phải Thương Miêu. Điện hạ liền thật không lo lắng sao? Thiên Mộc cười nói, lão hủ cũng không phải là vô lực tái chiến. Tiếp tục nữa, điện hạ cũng phải bị thương. Còn có vẫn lạc nguy hiểm. Không bằng bây giờ trở về. Vọng tường, Thiên Mộc than thở. Xem ra điện hạ nhất định phải phân thân này vẫn lạc rồi. Nó kỳ thực không nghĩ chiến đấu tiếp. Để Khôn Vương phân thân rời đi. Đến mức nhân vương có chết hay không? Cùng nó có quan hệ gì? Khôn Vương đi rồi, nó là có thể lực lượng tinh thần dung hợp bản thể. Dù cho bởi vì bản thể quá mạnh mẽ, vô pháp triệt để khống chế, triệt để thu nhỏ lại, có thể hơi hơi khống chế một hồi không thành vấn đề. Nó có thể rời đi thần đình, tiến vào khổ hải, tùy tìm một chỗ khổ tu. Vậy cũng so với ở đây mạnh, quá chút năm, nó hoàn toàn dung hợp bản thể. Có lẽ có thể trực tiếp tiến vào Thiên Vương cảnh, thượng cổ đệ nhất thụ, đó cũng không là thổi ra. Đáng tiếc, Khôn Vương không đi, Khôn Vương cũng không cảm thấy một cái cửu phẩm, hoặc là nói chân thần, có năng lực làm ra cái gì. Thiên Mộc cảm thấy, Khôn Vương có lẽ sẽ khinh thường vị này nhân vương, có thể lời này nói ra, chính nó đều không tin. Một người một mộc, lại lần nữa chém giết lên. Thiên Mộc rất bất đắc dĩ. Tiếp tục như thế, chính mình phải nghĩ biện pháp rồi. Bằng không, này đến chiến tới khi nào? Khôn Vương bản thể trở về. Chính mình nếu là còn ở đây, đại khái thật đi không được rồi. Trong Khôn Vương điện, Phương Bình tiến vào chớp mắt, cũng cảm giác được không đúng. Người đều biến mất rồi. Hắn từ trong cửa điện đi vào, bên người lại không người. Đáng chết, Phương Bình chửi nhỏ một tiếng. Này nhưng không phải là chuyện tốt. Hắn không nghĩ tới trong Khôn Vương điện này lại còn có huyền cơ. Hiện tại chân thần phân tán, thật gặp phải đế cấp, đó chính là muốn chết rồi. Trước còn có thể một trận chiến, dù cho bị Phong Vân nhìn ra thân phận, Phương Bình cảm thấy cũng có thể dao động một hồi cái khác chân thần, cùng làm một trận chết Phong Vân. Có thể hiện tại, làm sao tách ra rồi? Cung điện này, thật là có chút huyền cơ. Hắn giờ phút này, nằm ở một cái trống trải đồng thau cổ đạo trên. Hai bên đều là vách tường. Vách tường đồng thau, cùng đồng thau đại điện chất liệu một dạng. Phương Bình cảm thấy, chính mình chưa chắc có năng lực đánh vỡ. Phương Bình cảnh giác vạn phần, đồng thời cũng cảm thấy, Chiến Thiên Đế thật nghèo. Này cái gì thủ tuyền nhân cung điện, lại so với hắn Chiến Thiên Cung đều muốn thần bí nhiều lắm. Lão Vương kiếp trước liền không biết cướp đoạt điểm chỗ tốt. Trắng mù hắn thân phận của cực đạo Thiên Đế rồi. Thiên Cầu thi thể ở đâu? Gặp phải Thiên Cầu, cái tên này thật sống sót. Quên đi, ta không nghĩ gặp phải rồi. Phương Bình bỗng nhiên không nghĩ gặp phải Thiên Cầu thi thể. Chết rồi thì thôi, sống sót ai biết Thiên Cầu là ý tưởng gì. Một lòng bàn tay đập chết hắn, một khẩu nuốt hắn, Thiên Cầu liền thánh nhân kia đều là một khẩu nuốt. Phương Bình có thể không cảm giác mình có cơ hội nói chuyện. Vừa nghĩ những này, Phương Bình vừa tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một. Một chút động tĩnh không dám phát ra. Không những như vậy, Phương Bình lúc này liền hơi thở đều cho thu lại rồi. Tuy rằng giờ khắc này đột nhiên gặp phải người, có thể sẽ bại lộ, nhưng cũng dù sao cũng hơn trở thành ngọn đèn sáng mạnh hơn. Nơi đây tối tăm, khí cơ nhưng là vô pháp che lấp. Một khi có người trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, lực lượng tinh thần mạnh mẽ hơn hắn, tra xét phạm vi so với hắn lớn, hắn rất có thể sẽ bị người xem là con mồi. Hai vị đế tôn gặp phải hắn, Lôi Đình đại khái muốn giết hắn, Phong Vân e sợ cũng phải bắt hắn. Còn có, cung điện này, không những khác nguy hiểm sao? Phương Bình tựa vào vách tường, hầu như là khom lưng tiến lên, hắn cũng không dám đi thẳng, miễn cho đột nhiên bị người chém ngang hông rồi. Ngược lại này lại không ai nhìn thấy, ở bên ngoài túng điểm không liên quan, cuối cùng thắng, trở lại còn không phải tùy tiện chính mình làm sao thổi. Đi rồi một trận, Phương Bình thật giống nhìn thấy phía trước có đồ vật. Phương Bình tiếp tục tiến lên, lại đi một hồi, nhìn thấy mấy cây ngã ba, mà ở đây ngã ba hội hợp địa phương, có một tòa đơn sơ phòng nhỏ. Trên phòng nhỏ treo lơ lửng một khối đơn sơ bảng hiệu. Phương Bình rõ ràng không nhận thức trên phòng nhỏ chữ. Giờ khắc này sóng tinh thần, nhưng là thật giống xem hiểu những chữ này. Bản nguyên cảnh, Phương Bình thật giống xem hiểu. Có chút bất ngờ, có ý gì? Bản nguyên cảnh, cổ võ giả, xưng cửu phẩm là bản nguyên cảnh. Tòa này phòng nhỏ, gọi bản nguyên cảnh, rất nhanh. Phương Bình lại nhìn thấy một ít đồ. Phòng nhỏ bên trái có khối bia, phía trên cũng có chữ viết: Bản Nguyên, Vạn Đạo Chi Thủy, đạo về nơi nào? Đổ lộ chi môn ở đâu? Nơi nào là phần cuối? Đại đạo có thể có cuối? Liên tiếp câu hỏi. Bản Nguyên cảnh, đại đạo ban đầu, vào Bản Nguyên, dò vạn đạo có thể không hợp dòng. Phương Bình nhìn có chút quáng mắt, ý tứ gì, gian nhà này, là cái gì, chỗ này, cung điện này, đến cùng là làm được việc gì, cũng không nghe nói Khôn Vương Điện có những thứ đồ này à. Bản nguyên cảnh, Phương Bình trong lòng nỉ non một tiếng, lẽ nào đây là mô phỏng bản nguyên thế giới địa phương? Gian nhà này, chính là bước vào bản nguyên cái kia khởi điểm. Phương Bình nhíu mày. Có người ở đây diễn biến vạn đạo. Nếu là thật cùng hắn suy đoán như vậy, chủ nhân của cung điện này, vậy thì quá mạnh mẽ rồi. Là thủ tuyền nhân vẫn là Khôn Vương. Cung điện này, thật giống không phải vì ở lại mà kiến thiết, mà là vì những khác. Thăm dò phần cuối của đại đạo. Thăm dò cửa vị trí. Muốn tìm đến chân chính Tam Tiêu Chi Môn. Phải biết, hiện tại Tam Tiêu Chi Môn kia đều là hư huyễn, cũng không phải là chân thực. Nếu là như ta suy nghĩ, cái tên này mạnh mẽ có chút đáng sợ. Có lẽ đã tiếp cận cái cảnh giới kia rồi. Bản nguyên cảnh, Phương Bình nhìn trước mặt gian nhà. Chính mình, muốn đi vào sao? Gian nhà không có cửa. Bên trong đen thùi lùi một mảnh. Cũng không thấy được gì. Dù cho lực lượng tinh thần đều không thể tra xét. Phương Bình chính do dự bên trong. Bỗng nhiên sắc mặt hơi động. Cấp tốc chui vào trong một ngã ba biến mất. Một lát sau, một bóng người chạy tới. Địa kỳ, bản nguyên cảnh. Địa kỳ cũng nhìn thấy gian nhà. Nhìn lại một chút bốn phương tám hướng ngã ba. Lẩm bẩm nói, bản nguyên cảnh. Này, giáo chủ gửi vạn đạo địa phương. Trong bóng tối, Phương Bình trong lòng hơi động. Gửi vạn đạo, Khôn Vương khởi xướng rất nhiều chiến tranh. Mỗi một lần chiến tranh kết thúc, hắn cũng có đi thu gặt một phen. Có chiến tranh địa phương liền có Khôn Vương. Ánh xạ chi môn chính là tác phẩm của hắn. Những năm gần đây, náo loạn thời đại, địa hoàng thần triều thời đại, tông phái thời đại, bao quát ngàn năm trước ma đế xâm lấn, đều có thần giáo cái bóng. Khôn Vương đến cùng thu thập bao nhiêu đại đạo, không ai nói rõ được. Lẽ nào Khôn Vương chính mình vô dụng, mà là tồn tại một nơi nào đó? Tồn tại bản nguyên cảnh này, dường như chính mình trước để thương miêu chóc ra như vậy. Hóa thành cửa thủy tinh, tồn tại trong này, nếu là như vậy, đây chính là siêu cấp bảo địa. Phương Bình trong lòng đều muốn nuốt nước miếng, không biết bao nhiêu bản nguyên đại đạo, nếu là mang về, khiến nhân loại đi, dù cho tiền cảnh có hạn, tương lai không hẳn có thể thành đế, thành thánh. Có thể vậy thì như thế nào? Chế tạo một nhóm đỉnh cao nhất đi ra. Một dạng có tác dụng lớn. Bản nguyên cảnh, địa phương tốt a. Địa kỳ giờ khắc này cũng là do dự không quyết định. Hắn cũng nhìn thấy bia đá kia. Đến cùng có nên đi vào hay không? Tổng cảm thấy có chút nguy hiểm. Thôi, đến này, há có thể tay không mà về. Bỏ lại lời này, hắn bóng người hơi động. Chớp mắt biến mất ở trong phòng nhỏ. Phương Bình vội vàng tra xét một phen, nhưng là cau mày, lại không cảm ứng được rồi. Phòng nhỏ này đến cùng nơi quái quỷ gì? Nhìn không lớn, một vị cận đế cường giả đi vào lại liền không rồi, sẽ không chết rồi chứ? Phương Bình có chút lo lắng, hắn đều có chút sợ sệt, chính mình có nên đi vào hay không a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.